Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 313 Clock và Dagger. Làm nữ tính tụ hội nơi. Trà trộn vào tới khẳng định là nữ nhân. Từ chạy bộ tư thế phán đoán, đối phương thực am hiểu chạy vội. Hơn nữa, không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Không có người bình thường bị hiện sau chân tay luống cuống. Sợ hãi, quay đầu lại nhìn xung quanh chờ động tác. Nện bước còn tính vững vàng. Một lòng một dạ chính là chạy, bàn tay nhẹ dương. Dẫn lực bị Daisy thao tác. Liền thấy chạy vội nữ nhân đột nhiên kinh hoàng lên. Nhưng vô luận nàng như thế nào xử lực. Chính mình vẫn là bị nào đó lực chàng kéo động. Hướng về phía sau bay ngược trở về, tiếng thét chói tai bị âm hưởng áp quá. Chờ nàng bị kéo về phòng. Dẫn lực làm nàng huyền ngừng ở giữa không trung thời điểm. Rốt cuộc lộ ra thần sắc sợ hãi, ta không phải cố ý. Ta cái gì cũng không nghe được. Nữ nhân nhìn không ra thứ gì bắt lấy chính mình. Tay chân cùng sử dụng liều mạng giãy giụa, nhìn cái này trước đột sau kiều tù binh. Daisy nhịn không được cảm thán một tiếng. Dáng người không tồi, chính là khuôn mặt còn thực non nớt. Đây là cái tiểu nữ hài. Thoạt nhìn hẳn là cùng Lona các nàng không sai biệt lắm đại. 13, 4 tuổi bộ dáng, mắt thấy Daisy càng đi càng gần. Nữ hài sợ hãi tới rồi cực điểm. Cảm xúc kích động hạ. Trong tay sáng lên một cái quang đoàn. Tinh oánh dịch thấu. Tựa hồ là cái bén nhọn vật thể. Nàng lung tung múa may. Phóng ta xuống dưới. Người đừng tới đây. Quang chủy. Daisy nhận ra cái này nữ hài. Lạc Lốc và Dagger tổ hợp trung chủy, một nam một nữ. Nam âm u là áo choàng, nữ quang minh là chủy. Nhớ rõ bọn họ đều có điểm tâm linh thao tác năng lực. Khó trách bị oai quyên lậu xuống dưới đương lui lại khi yểm hộ, được rồi. Nói một chút đi, người đều nghe thấy cái gì? Daisy dù bận vận ung dung hỏi, tiểu cô nương thề thốt phủ nhận. Liên tục lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không nghe được, ta thề. Ta thật sự cái gì cũng không nghe được. Nàng lớn tiếng kêu, gửi hy vọng ngoài cửa có người có thể tiến vào cứu người, thậm chí liền chính mình chạy trốn sau. Quay đầu tới ngoa Daisy một số tiền kế hoạch đều nghĩ kỹ rồi, đáng tiếc nơi này quá xảo. Nàng thanh âm căn bản không truyền ra đi, Daisy cân nhắc một lần. Kỳ thật phía trước cùng White Queen cũng không nói chuyện gì thực chất nội dung. Đối phương mời chào, chính mình cự tuyệt, rất đơn giản đối thoại. Nàng không chuẩn bị khó xử như vậy cái tiểu cô nương, mặc kệ ngươi là không nghe được cũng hảo. Không ngoài nói cũng đúng, dùng phụ thân ngươi danh nghĩa thề, ta liền thả ngươi đi. Không nghĩ tới đi, ta đã thấy phụ thân ngươi, cũng gặp qua ngươi. Bầu ân tiểu thư, nàng cả đêm đều ở sung đại bối. Hiện giờ lời này há mồm liền tới. Nàng nhận thức cái quỷ a. Nữ hài phụ thân đều chết 8 năm. 8 năm trước nàng mới bao lớn a, nhưng cái này không quá chịu được cân nhắc lời nói dối đánh bại nữ. Hài, nàng hai mắt dại ra. Nhìn Daisy vì tham gia cái này nữ tính tụ hội. Trang điểm đến hơi chút lão thành rồi một ít bộ dáng. Nàng tin 89 thành. Đặc biệt đối phương một ngụm kêu ra chính mình dòng họ, hảo đi. Ta lấy ta phụ thân danh nghĩa thề. Sẽ không nói ra hôm nay buổi tối sự. Tâm tình hạ xuống. Chỉ tiểu thư dựa theo yêu cầu hạ lời thề. Ở cái này hoàn cảnh trung hạ. Loại này lấy qua đời thân nhân danh nghĩa ra lời thề thực trang trọng. Daisy cảm thấy đối phương sẽ không lật lọng. Gật gật đầu. Buông ra dẫn lực khống chế. Đẩy cửa rời đi phòng. Kinh tế điều kiện không được tốt lắm. Không có việc gì khi liền thích hỗn đến trường hợp này trộm điểm tài vật chỉ tiểu thư thực buồn bực. Mắt thấy Daisy vừa đi không trở về. Nàng cũng không dám dừng lại. Phía trước dẫn lực thao tác thật sự dọa người. Nàng phiên cửa sổ. Thừa dịp bóng đêm hướng phương xa chạy tới. Daisy hội hợp Pepper Pot. Lại cùng nhà giàu thiên kim nhóm thổi một hồi nghiêu. Đứng dậy về nhà. Cái gì Clock và Dagger. Ở nàng xem ra đều là bé nhỏ không đáng kể hài tử. Thật sự không đáng quá nhiều chú ý. Về nhà ngủ. Ngày hôm sau, hầu gái tiểu thư lãnh tới hai cái người da đen. Nàng liền nhận thức đến Cloak và Dagger gian liên hệ có bao nhiêu sâu, nhìn ngồi ở nhà mình Sa Thượng Cường Trang trấn định hắc nữ nhân cùng một bên đầy mặt chua xót người da đen Tiểu Hòa. Nàng có điểm vô ngữ, hắc nữ nhân là Tiểu Hòa cô mẫu. Bọn họ ý đồ đến rất đơn giản, là tới nhận thân, dựa theo nàng giảng thuật. Người da đen Tyrone Johnson cùng Daisy có thân thích quan hệ. Hiện giờ Tiểu Hỏa cùng người trong nhà nháo mâu thuẫn, một mình đi vào New York. Nàng cái này cô mẫu kinh tế tương đối túng quẫn, hy vọng Daisy xem ở thân thích phân thượng, hơi chút cứu tế một chút. Daisy chỉ cảm thấy một trận vớ vẩn. Nàng còn không có tìm Thanos đại biểu ca nhận thân, hiện tại đã bị một khác đám người trước nhận đến trên đầu tới. Cái gì cứu tế? Nói được so sướng đến độ dễ nghe. Còn không phải là tới cửa cuống trá sao, điêu dân. Cũng dám lừa đến nàng trên đầu tới. Đây là khi dễ nàng kiếm không đủ mau a. Daisy âm thầm cân nhắc. Chính mình là nên gọi hắc băng quân sư tới vẫn là kêu Crossbone tới. Xem nàng ánh mắt không tốt. Hắc nữ nhân như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Hầu gái tiểu thư đem Daisy kéo đến một bên. Tiểu thư. Người xác định này không phải người thân thích sao? Vấn đề này hỏi trụ Daisy. Nàng xác thật không biết nguyên thân cha ruột hai tiên sinh có hay không người da đen thân thích. Hơn nữa nàng hiện tại huyết thống đã sớm cùng lúc trước không giống nhau. Thường quy thủ đoạn nhưng nhìn không ra thật giả, lúc này Daisy liền rất phiền não. Trực giác nói cho nàng. Hắc nữ nhân đang nói dối, nhưng là chính mình bên người không có một cái am hiểu tinh thần thao tác. Tâm linh cảm ứng người. Nếu White Queen là phía chính mình người. Một cái tâm linh cảm ứng liền biết thật giả. Nàng hiện giờ liền phải phiền toái một chút. Trực tiếp thượng đặc công chuyên dụng phun thật tề có. Phải hay không quá mức. Nàng ở cân nhắc vấn đề này. Hầu gái tiểu thư cũng không có gì hảo biện pháp. Nàng thủ đoạn không ít. Nhưng là ném chuột sợ vỡ đồ. Chỉ sợ vạn nhất là Daisy thân thích. Đến lúc đó liền không hảo xong việc, đừng náo loạn. Quấy dày, thật sự thực xin lỗi. Liền ở các nàng thấp giọng thương lượng. Hầu gái tiểu thư kiến nghị cấp điểm tiền trước đánh đi. Lúc sau lưu ý quan sát thời điểm. Nam hài bạo, hắn một phen đẩy ra hắc nữ nhân tay. Đối với Daisy 90 độ khom lưng. Bước nhanh đi ra ngoài, Daisy đưa mắt ra hiệu. Hầu gái tiểu thư một phen liền bắt được chuẩn bị chạy trốn hắc nữ nhân, Daisy chỉ vào rời đi nam hài. Đối hắc nữ nhân nói, đó là cái hảo hài tử, ta không nghĩ làm hắn nan kham, cuống trá tội không đến chết, lần này liền buông tha ngươi. Nếu có lần sau, hầu gái tiểu thư móc súng lục ra. Viên đạn lên đạn, đỉnh hắc nữ nhân cầm. Uy hiếp chi ý không chút nào che giấu, hắc nữ nhân vội vàng xin khoan dung. Xám xịt chạy ra biệt thự, Daisy một trận lắc đầu thở dài. Theo nàng mức độ nổi tiếng càng ngày càng cao. Ăn vạ, com cuống trá, lại sự tình này liền không khả năng tránh cho, đột nhiên một trận tim đập nhanh cảm giác xuất hiện. Liền nghe thấy đình viện ngoại chuyện tới một trận trầm đục. Hình như là thứ gì nổ mạnh, nàng cùng hầu gái tiểu thư vội vàng chạy ra đi quan khán. Liền thấy ở nhà nàng cửa mặt cỏ thượng xuất hiện một cái thiển hố. Chung quanh một mảnh đá vụn, thiển hố bên trái ngồi người da đen nam hài áo choàng. Bên phải ngồi bạch nhân nữ hài trủy, hai người đều là đầy mặt kinh ngạc. Không biết phía trước sinh chuyện gì, Daisy không kịp xem Cloak và Dagger cái này lần đầu tiên tương. Ngộ sẽ sát ra cái gì hỏa hoa. Nàng chỉ quan tâm chính mình mặt cỏ. Cái này hố chính là không nhỏ. Đường kính 2 mét. Tiếng nổ mạnh âm cũng rất lớn. Rất nhiều hỗ trợ tu nóc nhà công nhân cùng vẫn luôn đãi ở trong hoa viên tê giác quân đều nhìn lại. Đây, bọn họ muốn biết sinh chuyện gì. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.